Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1237, C1237, chị ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó sắc mặt Diệp Phàm lạnh lẽo, đằng đằng sát ý, chém hết nhát này đến nhát khác. Đại trưởng lão càng ngày càng gào thét thảm thiết, nhưng rồi lại đần yếu đi. Đến cuối cùng cô ta thậm chí không còn sức lực để hét nữa. Giờ phút này, bộ dáng của đại trưởng lão thật khó để hình dung. Nhìn thoáng qua liền có cảm giác như đang ở địa ngục tăng thứ 18 vậy. Thảm hại đến mức không thể nào tả nổi. Cuối cùng, đại trưởng lão của tộc Lạc Thần bị tra tấn đến chết. Sắc mặt hung ác vặn vẹo, rõ ràng đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Ali ở một bên đã hoàn toàn chết lặng, thân thể run lên ban bật, ánh mắt không giấu được sợ hãi. Cô ta vừa định nói chuyện thì Diệp Phàm cũng đã vung kiếm lên. A hát, Ali cũng hét lên đau đớn. Cô ta vội vàng nói, tôi không làm hại người phụ nữ của anh, đó không phải việc của tôi. Nhưng cô đã lấy căn nguyên của thân thế huyền âm, vì vậy cô cũng phải trả giá. Diệp Phàm lạnh lẽo hét lên. Sau đó Diệp Phàm cũng dùng phương pháp tương tự để tiễn Ali xuống địa ngục. Nhưng trước khi chết, cô ta cũng phải chịu đựng vô vàn đau đớn và tra tấn. Lúc này, đám người Trần Tiểu Manh cũng đã đến đây. Chị ơi, Trần Tiểu Manh nhìn thấy Đường Sở Sở như vậy liền hét lên. Chị ơi, chị làm sao vậy? Chị đừng dọa em mà. Đi xử lý tất cả đám người của tộc Lạc Thần, ai cũng không bỏ qua. Diệp Phàm bế Đường Sở Sở lên rồi lạnh nhạt ra lệnh. Vâng, Hiên Viên Bất Bại, Tân Chính, Đông Phương Hạo Thiên gật đầu. Mỗi người đều lấy vũ khí ra, chuẩn bị giết hết tộc Lạc Thần. Bây giờ những thành viên của tộc Lạc Thần đã bị thương nặng, hơn nữa sức mạnh của bọn họ đã tiêu hao rất nhiều để mở kết giới. Trắng còn lại bao nhiêu? Vậy nên đối mặt với sự chém giết của đám người Hiên Viên Bất Bại, bọn họ chẳng thế nào phản kháng nổi. Hôm nay cậu dám diệt tộc Lạc Thần, chờ tộc trưởng trở lại nhất định sẽ chém cậu thành ngàn mảnh. Một trưởng lão của tộc Lạc Thần nhìn thấy Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở đi tới, liền hét lên, nhưng vừa dứt lời đã bị Thái A kiếm của Tân Chính chém đứt đầu. Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên từ tộc Lạc Thần. Rất nhanh, tất cả thành viên còn lại của tộc Lạc Thần đều bị người của Diệp Phàm giết sạch. Tộc Lạc Thần được truyền thừa mấy ngàn năm cứ thế bị tiêu diệt hoàn toàn. Sơ thật, khi những cường giả của đảo Bồng Lai nghe thấy động tĩnh của tộc Lạc Thần, đã nhanh chóng xuất hiện bên ngoài thung lũng, nhưng vừa đến nơi đã nhìn thấy đám người Diệp Phàm đi ra. Lúc này không hiểu vì sao tất cả bọn họ lại sửng sốt. Nhưng sau khi đám người Diệp Phàm rời đi, bọn họ bước vào trong thung lũng thì tất cả đều vô cùng kinh hãi. Trong thung lũng khắp nơi đều là xác chết, máu chảy thành sông. Tộc Lạc Thần được xem là thế lực đỉnh cấp ở đảo Bồng Lai, cứ thế bị diệt tộc. Cảnh tượng này thật khó tin. Sắc mặt của những cường giả đó cứng đờ. Soạt, khi những cường giả này còn đang kinh ngạc thì một người con gái đột nhiên xuất hiện ở đây. Người này mặc một bộ váy màu xanh lam, mái tóc đen dài như thác nước, ngũ quan vô cùng tinh xảo giống như những bức điêu khắc hoàn hảo vậy. Toàn thân tỏa ra khí chất cao quý thánh thiện, khiến người ta có cảm giác muốn phục tùng. Lúc này, cô ta nhìn cảnh tượng này, sắc mặt tối sầm lại. Trông rất khó coi, đôi mắt xinh đẹp không ngừng trợn lên. Tộc trưởng tộc Lạc Thần. Bây giờ những cường giả mới tỉnh táo trở lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái này. Cô ta không ai khác, chính là Lạc Trì Ngư, tộc trưởng tộc Lạc Thần. Đồng thời cũng là một cường giả cực kỳ bí ẩn và đáng sợ trên đảo Bồng Lai. Chưa ai nhìn thấy Lạc Trì Ngư ra tay. Nhưng 10 năm trước cô ta đã giao chiến với lão tổ của Điện Bồng Lai và út lui thành công. Nghe nói, vị lão tổ ấy đã đột phá thành công nguyên anh cảnh. bước vào xuất khiếu cảnh cách đây 100 năm, hơn nữa còn là xuất khiếu cảnh tầng cấp 9, vậy nên thực lực của 10 năm trước nhất định còn đáng sợ hơn nữa. Thế nhưng Lạc Trì Ngư có thể bình an vô sự trốn thoát, chứng tỏ thực lực cường đại đến mức nào. Quan trọng nhất là đối phương năm đó chỉ mới 20 tuổi. Đây chính là điều khiến cô ta nổi danh. Bây giờ tộc Lạc Thần đã bị diệt, vậy tộc trưởng tộc Lạc Thần sẽ ra sao? Ánh mắt của các cường giả đều dán chặt vào Lạc Trì Ngư. Lúc này sắc mặt của cô ta vô cùng bình tĩnh, không lộ ra một chút tức giận nào, thế nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một lưỡng uy lực vô cùng kinh khủng. Hiện tại trong một căn phòng, Diệp Phàm đang ôm lấy Đường Sở Sở rồi đau đớn hét lên. Sở Sở, em không thể chết. Cách chương.